Thiếu phu nhân vô lại. Chương 2, muốn tôi, hay là muốn mạng? 2, góc truyện audio.com, tay của cô chậm rãi nâng lên, trong tay cầm một khẩu súng nhỏ tinh xảo, gắn 18 viên kim cương xa xỉ của Thụy Sĩ, nhắm ngay trán Tịch Giản Cận. Muốn em, hay là muốn mạng, cô nói ra từng chữ. Toàn trường xôn xao, lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Họng súng đen như mực cách anh rất gần, gần như là dán lên trán của anh. Hai mắt Tịch Giản Cận yên tĩnh nhìn cô, đôi mắt không chớp một cái, chí khí bình tĩnh, như núi xa mây trắng. Cạnh cò súng chuyển động, đáy mắt bạc sùng nhi, đã hiện lên ánh sáng không thuận theo, như mặt trời gay gắt chói mắt. Muốn em, hay là muốn mạng? Tịch Giản Cận vẫn phong đạm vân thanh như cũ, ánh mắt như hồ nước, không có gợn sóng, không có lăn tăn, khí định nhàn nhã. Nói đi, Bạc Sùng Nhi lại mở miệng một lần nữa, giống như là đã mất đi tính nhẫn nại, ngón tay giữ cò súng. Thần sắc Tịch Giản Cận không thay đổi, giống như súng ở phía trước đều không tồn tại. Bạc Sùng Nhi cười lạnh, cận kề cái chết cũng không muốn cô sao. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay triệt triệt để nhấn xuống cò súng. Chính văn, lúc còn sống, khó thể nhường nhịn, hiểu chuyện trước, động tình sau, phóng hỏa khói lửa. Mọi chuyện là bắt đầu từ nửa năm trước. Mùi ấm áp đột nhiên rơi vào vành tai của Bạc Sùng Nhi, sau đó chuyển đến chính là giọng điệu nồng đậm của Tần Thánh, suy nghĩ gì mê mẩn như vậy. Tiểu Sùng Nhi của tôi, đã đến, chẳng lẽ còn không xuống xe sao? Bạc Sùng Nhi giật mình, hoàn hồn, vốn mang vẻ mặt hoảng hốt nhất thời chất biến thành thẹn thùng, xinh đẹp không gì sánh được. Nghiêng đầu, ném cho Tần Thánh ánh mắt mị như tơ, vươn tay, chậm rãi kéo cà vạt anh, hơi thở như lan đến bên môi anh, thủy chung cách một khoảng cách giống như hôn lại không phải hôn. Nhớ anh đó, rất nhớ, nhớ không muốn xuống xe. Tần Thánh chỉ cảm giác toàn thân khô nóng, anh chậm rãi ép về phía Bạc Sùng Nhi, vậy anh thay em hóa giải một chút nhớ thương nhé. Bạc Sùng Nhi biến sắc cao ngạo giống như công chúa, duỗi ngón tay chỉ vào ngực Tần Thánh một cái, gần từng chữ, mềm mại đầy khiêu khích. Nếu như không muốn chết, ngược lại anh có thể thử một lần. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Thánh, mang theo một nụ cười xấu xa. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cách chương.